Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, Tổng Chiếu Lệnh. Có điều, Hứa Dương rất rõ ràng, Hải Đông Thanh có nhanh như vậy tiến cảnh, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, chỉ sợ là bám thân cho hắn người bí ẩn kia, đang từng bước thức tỉnh bản thân thực lực, lần này tiêu diệt Xuất Vân Phục Quốc quân. Không biết Thanh Vương Tử liệu sẽ có đến. Đây là trăm năm khó gặp cảnh tượng hoành tráng. Là một lần rất hiếm có tôi luyện. Hứa Dương cười nói. Ta cũng là như vậy nghĩ. Hải Hoàng gật đầu cười nói. Ta đã chuyện dụ cho Thanh Nhi. Để hắn ít ngày nữa trở về Hải Vân Hoàng Đô. Hiện tại hắn thực lực. Đủ để đối kháng huyền quân nhân vật. Cũng nên vì nước xuất lực. Hải Hoàng đương nhiên không biết. Hứa Dương ở trong lòng âm thầm tính toán, nên thế nào không lộ ra dấu vết địa chí Hải Đông Thanh vào chỗ chết. Sau đó đoạt đi phẫn nộ phù lục. Tiếp đó, chúng ta đi nói chuyện, nên làm sao đối phó Xuất Vân phản bội. Hải Vô Nhai đem đề tài dẫn vào đề tài chính. Ý kiến của ta là chúng ta tam đại huyền hoàng liên thủ, tiến công Long Hổ Sơn, Trương Chiêu Trọng xào huyệt. Tuy rằng Trương Chiêu Trọng lão tặc khi hắn xào huyệt, có vượt qua bình thường sức chiến đấu, nhưng là tuyệt đối không phải chúng ta ba người liên thủ chi địch. Chỉ cần Trương Chiêu Trọng vừa chết, bạn quân đã không có trụ cột, tự nhiên sụp đổ, bắt giặc phải bắt vua trước. Lật đổ Hoàng Long vẫn có thể xem là một cái được hữu hiệu thủ đoạn. Hải Hoàng khẽ vuốt cằm, ngoan đồ nhi, người thấy thế nào? Lạc Bạch Thủy cười hỏi. Hứa Dương thoáng suy tư, sau đó nói, e sợ viện chủ đại nhân suy đoán, quá mức lạc quan, nha, tiểu tử ngươi có gì cao kiến, bất luận người nào bị một bối phận, thực lực thấp hơn nhiều chính mình hậu sinh tiểu bối chỉ trích, cũng sẽ không hài lòng, Hải Vô Nhai cũng là như thế, này không quan hệ khí độ, chính là một vị hoàng giả uy nghiêm vấn đề, viện chủ đại nhân. Bây giờ Trương Chiêu Trọng cùng Liệt Sơn Thượng Quốc, Thiên Đăng Thượng Quốc, đã tạo thành công thủ đồng minh. Đối phương cũng có ba tên hoàng giả. Nếu như phe ta ba tên đỉnh cao chiến lực, trực tiếp xông vào địch sao, sẽ đối mặt một sức chiến đấu tăng cường Trương Chiêu Trọng. Cùng với hai gã khác huyền hoàng cao thủ hiệp trợ, lấy ba đối với ba, thêm vào Trương Chiêu Trọng thực lực lại có tăng cường, e sợ bình sinh biến sổ. Đây là đang bằng vào ta ngắn. Tấn công địch trưởng. Hứa Dương giải thích. Ừ, ngoan đồ nhi nói có lý. Có lý. Lạc Bạch Thủy gật đầu liên tục. Cái kia ngoan đồ nhi cho rằng, chúng ta nên làm gì hành động? Đệ tử cho rằng, chúng ta vẫn cứ muốn lấy nhổ vũ dực, dụ địch xuất động làm chủ. Hứa Dương nói ra đại chiến phương châm. Ta Hải Vân Thượng Quốc, dù sao lập quốc vạn năm, gốc gác hùng hậu, chỉ là Thương Lan Phủ thì có hàng trăm huyền vương. Hơn nữa, võ bộ bên trong các vị phong hào tướng quân, đồng dạng là huyền vương cảnh giới. Như vậy vương hầu cấp cao thủ, phe ta toàn thắng Xuất Vân bạn quân. Chỉ cần đem những vương hầu này, tạo thành đại quân, một thành một trì địa nhổ Xuất Vân bạn quân cứ điểm. Cuối cùng vây nhốt Long Hổ Sơn, đại cục nhất định, hơn nữa theo đệ tử phỏng chừng. Ở phe ta nhổ bạn quân cứ điểm thời điểm, Trương Chiêu Trọng lão tặc nhất định ngồi không yên, rất khả năng phái ra hóa thân nghênh địch. Đến thời điểm bất luận là viện chủ đại nhân, vẫn là Hải Hoàng bệ hạ, chỉ cần chân thân giá lâm, nhất định có thể tiêu diệt Trương Chiêu Trọng một đạo hóa thân, làm hắn bản nguyên tổn thương. Nếu như gặp phải Trương Chiêu Trọng đích thực thân, vậy thì ba vị hoàng giả cùng tiến lên, trực tiếp ở Long Hổ Sơn ở ngoài đem đánh giết. Phen này thao thao bất tuyệt. Nói ba vị huyền hoàng dồn dập gật đầu. Không đúng sao? Hải Vô Nhai đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Thương Lan Phủ chư vị huyền vương trường lão, cũng chỉ là tạm trú, không có đại biểu Hải Vân Thượng Quốc xuất chiến nghĩa vụ a. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Cái gọi là tài có thể thông thần. Cho dù là huyền vương các trưởng lão, cũng có cầu còn không được bảo vật, chỉ cần trả giá đầy đủ thù lao, bọn họ tất nhiên đồng ý ra tay, liền xem Hải Hoàng bệ hạ có bao nhiêu quyết tâm. Hải Hoàng gật đầu, trầm giọng nói rằng, Hứa Dương nói không sai, Ta Hải Vân Thượng Quốc vạn năm tích lũy. Bảo vật gì không có. Xuất Vân bạn quân đã là cái họa tâm phúc. Nhất định phải sớm ngày trừ chi. Vô bờ. Truyền lệnh xuống. Mở ra quốc khố. Cũng mở ra số 2. Số 3 bí khố. Làm thỉnh cầu Huyền Vương cường giả xuất chiến thù lao. Không chỉ có là Thương Lan phủ hàng trăm Huyền Vương. Những kia vẫn cứ chung với Thượng Quốc thế gia đại tộc. Chỉ cần có Huyền quân trở lên cường giả. Một mực phát sinh mời. Cũng đem thù lao ghi chú rõ. Chỉ cần bọn họ chung với quốc gia. Dũng cảm giết địch. Bản hoàng tuyệt không tiếc rẻ ban thưởng. Số 2. Số 3 bí khố. Hải vô nhai sợ hết hồn. Nhìn thấy hải hoàng cái kia kiên định biểu hiện. Nhất thời đem nghi vấn nuốt trở lại bụng. Gật đầu nói. Là. Lão thần chẳng mấy chốc thì sẽ truyền lệnh. Bệ hạ anh minh quyết đoán. Xuất Vân phản bội nhất định bại vong. Hứa Dương khẽ mỉm cười nói rằng. Ừ. Lần này. Chính là ta muốn lấy cả nước lực lượng. Đem Trương Chiêu Trọng lão tặc cơ nghiệp nhổ tận gốc. Hải hoàng thô bạo bắn ra bốn phía. Hoàng giả oai lẫm liệt. Có mới lên cấp tà hoàng gia nhập. Chúng ta bất kể là so đấu cấp bậc kia lực lượng. Đều vượt qua đối thủ. Lúc này bất chiến. Còn đợi khi nào? Bệ hạ. Ta kiến nghị. Sư phụ ta tham chiến tin tức. Còn chưa phải muốn truyền lưu. Hứa Dương nói rằng. Như vậy có thể thu được kỳ binh hiệu quả. Khá lắm gian xảo tiểu tử. Hải hoàng khẽ mỉm cười. Ý có hai ý nghĩa địa nói rằng. Người nói có đạo lý. Hôm nay mật nghị. Chắc chắn sẽ không truyền lưu đi ra ngoài. Hứa Dương nói như vậy. Chính là ôm không cho Lạc Bạch Thủy đánh trận đầu ý tứ của. Cái gì gọi là kỳ binh. Đợi được xong phương hợp lại gân mỏi mệt lực kiệt thời điểm. Bỗng nhiên đứng ra quân đầy đủ sức lực. Mới gọi kỳ binh. Làm như vậy là có thể bảo tồn Lạc Bạch Thủy lực lượng. Hải hoàng đương nhiên cũng nhìn thấu Hứa Dương tâm tư. Cho nên mới có câu kia hai ý nghĩa ngữ. Bất quá hắn quan tâm. Chỉ là Lạc Bạch Thủy có thể hay không ra tay. Chỉ cần Lạc Bạch Thủy đồng ý gia nhập Bình Định đại quân. Bọn họ thì có đầy đủ sức lực. Hải hoàng đẳng nhân sau khi rời đi. Hải vân hoàng đô bên trong. Rất nhanh ban bố một loạt mệnh lệnh. Hứa Dương xem như là biết rồi. Hải vân thượng quốc thứ khổng lồ này. Chân chính toàn lực vận chuyển lại. Sẽ sản sinh khổng lồ cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Một phần phân mộ binh khiến. Ở ghi chú rõ báo thù điều kiện tiên quyết. Phân phát đến mỗi một cái thành trì. Bất luận cái nào nắm giữ huyền quân trở lên cường giả chấn giữ thế gia. Đều nhận được chiếu lệnh. Mặt trên ghi rõ ban thưởng. Coi như là cao cao tại thượng thế gia lão tổ. Đều không kiềm chế nổi. Xưa nay khó gặp thất phẩm. Bát phẩm bảo đan. Thậm chí là cửu phẩm thánh dược. Còn có các loại quý giá tu luyện tâm đắc. Phụ tu linh bảo. Tất cả đều tràn ngập ở mỗi một phần chiếu lệnh bên trên. Cho tới phân phát Thương Lan phủ chư vị trường lão yêu chiến chiếu lệnh. Mặt trên đánh dấu bảo vật. Thì càng thêm khiến lòng người động. Đỉnh cao Huyền Vương. Bảo tồn hoàn hảo thi thể. Đang đại chiến bà con cô cậu hiện đột xuất người. Thậm chí phải nhận được nắm giữ tàn hồn đỉnh cao Huyền Vương thi thể. Đây là số 3 trong bí khố. Cái kia mấy trăm khẩu trong quan tài ngọc gì đó. Cũng là Hứa Dương đã từng trải qua một bí khố. Trong lúc nhất thời, Thương Lan phủ chư vị Huyền Vương trường lão đều kích động lên. Đối với bọn họ tới nói, đỉnh cao Huyền Vương thi thể giá trị không thua gì thiên giai cổ huyền khí, đều có thể phong phú bọn họ tích lũy. Vì là lên cấp hoàng giả, góp một viên gạch, Lạc Bạch Thủy bước ra bước đi kia, lên cấp vô song hoàng giả. Cũng thực kích thích những này Huyền Vương trường lão. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.